Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2897. Chương 2897. Sinh cùng tử. Bạch Vũ Triết nhìn xem kia một vòng kim dương cấp tốc ở trong mắt chính mình phóng đại, không ngừng sụp đổ hư không, khí tức kinh khủng lan tràn. Thậm chí Bạch Vũ Triết đều có thể từ một chiêu này bên trong nhìn ra thân đồ liệt thiên chỗ lĩnh hội chính là cái gì. Nói đây là cương dương chi đạo, con đường này đặc điểm chính là công kích bá đạo, một trận mãnh liệt luận lực sát thương, vậy khẳng định là không bằng công chi đạo, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bạch Vũ Triết hiện tại không có tâm tư suy nghĩ những này, trừ ngạnh kháng bên ngoài, cái khác bất cứ chuyện gì đều làm không được. Oanh, một kích cuối cùng oanh trên người Bạch Vũ Triết, màu vàng quang mang trực tiếp từ Bạch Vũ Triết trên người tỏa ra, đem không gian đều bắn trụng thủng trăm ngàn lỗ, kia một mảnh khu vực trực tiếp đều chôn vùi, chỉ có thể từ kia vô tận kim quang bên trong nhìn thấy một người, hai tay nắm thật chặt một cây cắm ngược ở trên đất trường thương. Răng rác, đây cũng không phải là xương ngực đứt gãy thanh âm, mà là xương ngón tay cắt ra mà phát ra thanh âm. Thậm chí tay phải cẳng tay cũng cắt ra. Đây là ngạnh sinh sinh bị lôi kéo đoạn, có thể nghĩ kia là như thế nào lực lượng kinh khủng. Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong đã hoàn toàn loạn thành một đoàn hỏng bét. Thương thế thậm chí so với lần trước tại Thanh Phong Sơn bị thất đại cường giả vây công thời điểm còn nặng hơn nhiều. Bạch Vũ Triết lúc này chỉ nghĩ cả người đều tê liệt trên mặt đất, cơ hồ ngay cả đứng ổn lực lượng đều nhanh muốn không có. Nhưng là trong đầu của hắn y nguyên duy trì một tia thanh minh. Hắn biết hiện tại lúc này tuyệt đối không cho phép đổ xuống, thậm chí không thể có bất luận cái gì một tia trì độn. Dù là lãng phí 1% giây, lúc trước hắn sở tác hết thảy đều sẽ uổng phí. Cuối cùng một mệnh ô hô, tại công kích đình chỉ, thân đồ liệt thiên tại thu chiêu trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy trên thân các nơi truyền đến kịch liệt đau đớn, đem thanh hồng thương từ lỗ khảm bên trong rút ra. Đã đứt gãy tay phải đầu ngón tay, một viên nguyên thạch trượt xuống, y nguyên vẫn là như vậy chuẩn xác, nhưng là nó tự do trượt xuống tốc độ không đủ nhanh. Cho nên hắn tay trái trường thương tại nguyên thạch vừa mới trượt xuống thời điểm có chút vừa gõ. Hết thảy động tác đều là hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Lộ ra là như vậy nước chảy mây trôi, nguyên thạch nháy mắt rơi vào lỗ khảm. Bạch Vũ Triết, cho bản tôn đi chết. Nơi xa ngay tại thu chiêu thân đồ liệt thiên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Lập tức một tiếng gầm thét, thu chiêu kết thúc, lần nữa một kiếm chảm ra. Một kiếm này tự nhiên không có liệt nhật cửu trọng mạnh như vậy. Hắn cũng không kịp tái phát động cái gì cường đại tuyệt chiêu. Bất quá, một kiếm này cũng tuyệt đối đầy đủ giết chết loại trạng thái này phía dưới Bạch Vũ Triết. Chỉ cần thời gian tới kịp, cũng đúng vào lúc này, truyền tống trận khởi động, bạch quang sáng lên, đem mắt thấy đã ngã xuống Bạch Vũ Triết bao phủ ở bên trong. Kia một đạo kiếm quang, cũng đúng lúc là lúc này chém vào giữa bạch quang, chỉ bất quá truyền tống trận phát ra ngoài quang mang, chính là không gian chi quang, cho dù là thân đồ liệt thiên công kích cũng không có cách nào đem hắn chém ra. Mà là lọt vào quang mang bên trong. Ầm ầm, một kiếm này trực tiếp chạm tại truyền tống trận trận cơ bên trên. Không gian chi quang tự nhiên là không có ngăn cản công kích tác dụng, nhưng là một kiếm này cũng không có tại trận cơ lưu lại dấu vết gì. Đây mới là nhận không gian chi lực bảo hộ đồ vật. Làm quang mang tán đi sau đó, thân đồ liệt thiên ánh mắt u ám nhìn xem truyền tống trận. Bạch Vũ Triết tự nhiên đã không ở phía trên, ngay cả hắn cũng không thể đánh giá ra chính mình một chiêu này đến cùng có hay không công kích đến Bạch Vũ Triết. Truyền tống trận khởi động thời điểm, không gian chi lực hỗn loạn, hắn không nhìn thấy cũng không cảm ứng được. Nếu có công kích đến Bạch Vũ Triết, như vậy Bạch Vũ Triết hẳn phải chết. Thân đồ liệt thiên có thể khẳng định, nếu như không có công kích đến, Bạch Vũ Triết thương thế cũng rất nặng, có thể hay không sống sót liền khó xác định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN